Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là để anh đưa em đến đồn cảnh sát đơn nữa. Nếu anh đi cùng, những người nhà họ Bạch mới không dám làm khó em. Nghiêm Mộ Hàn tuy không ép buộc cô, nhưng anh luôn đưa ra những lý lẽ chính đáng khiến cô không thể từ chối. Chu Linh vẫn thở dài, tự nhủ rằng anh chỉ làm vậy vì cảm thấy có lỗi mà thôi, chẳng liên quan gì đến tình cảm. Cô cố gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng. Dù sao, việc cô bị thương cũng có liên quan đến anh. Cô không cần phải từ chối sự bù đắp của anh. Tại sao phải nghĩ cho người khác? Tự mình mới là điều quan trọng nhất. Vì là Nghiêm Mộ Hàn đưa cô đến đồn cảnh sát, nên họ phải đi bằng ô tô. Chu Linh vẫn liếc nhìn bàn tay trái của mình, không biết vết thương có ảnh hưởng đến việc lái xe không. Chẳng mấy chốc, cô đã có mặt tại đồn cảnh sát. Lần này, cảnh sát chất vấn Chu Linh vẫn kỹ hơn về một số chi tiết, đồng thời lặp lại những câu hỏi từ hôm qua, như thể đang kiểm tra xem cô có nói dối hay không. Lời khai diễn ra suôn sẻ, không có gì bất thường. Gia đình họ Bạch cũng đến tìm cô, nhưng Nghiêm Mộ Hàn đã đứng ra bảo vệ. Với đầy đủ nhân chứng và vật chứng, vụ án sớm đi đến kết luận. Bạch Vũ Phi vì muốn được giảm án nên đã thú nhận sự thật, bị kết án 5 năm tù giam. Sau vụ án hình sự này, cả gia đình họ Bạch không còn dám ngẩng mặt lên, và sau đó họ đã chuyển khỏi thị trấn. Dĩ nhiên, đó là chuyện xảy ra 3 tháng sau. Sau khi hoàn tất lời khai, Chu Linh vẫn nhìn lên bầu trời, chỉ muốn rời đi thật nhanh. Cơn đau âm ỉ từ bàn tay khiến tâm trạng cô trở nên bực bội. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô, hỏi, hôm nay em có muốn về nhà họ Chu không? Chu Linh vẫn im lặng giây lát, rồi gật đầu. Ừ, về nhà đi. Về đến nhà, cả gia đình vây quanh hỏi han đủ điều. Chu Linh vẫn kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong, nhà họ Chu lại một lần nữa chỉ trích Nghiêm Mộ Hàn. Chu Linh tu nhìn thẳng vào anh, mắt đầy giận dữ. Em gái tôi bị thương là do anh. Sao lúc đó anh lại nghĩ đến chuyện hòa giải? Em ấy có mấy mạng sống để anh phá hoại vậy? Hoàng Thục Vân cũng bước tới, trách móc. Đúng đấy, Mộ Hàn. Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Anh còn đáng là đàn ông không? Vợ mình bị bắt nạt mà anh lại làm ngơ. Chu Linh Hà thở dài. Em rể, anh thực sự khiến chúng tôi thất vọng. Để em gái ở bên anh, chúng tôi không yên tâm chút nào. Nghe gia đình chỉ trích Nghiêm Mộ Hàn, trong khi anh không thể phản bác, Chu Linh vẫn cảm thấy hả hê. Con người kiêu ngạo như anh giờ đây bị bắt lỗi, trở thành kẻ ai cũng có thể chà đạp, thật đáng vui. Nghiêm Mộ Hàn chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, là lỗi của tôi đã không chăm sóc tốt cho em gái mọi người. Xin lỗi, sau này sẽ không tái phạm nữa. Anh nói rất chân thành, nhưng chẳng ai trong nhà họ Chu tỏ ra mềm lòng. Lúc này, Nghiêm Mộ Hàn giống như một cô vợ nhỏ bị oan ức, chịu trận mà không dám cãi. Chu Linh vẫn chợt lên tiếng. Thôi, chuyện cũ rồi, bỏ qua đi. Hoàng Tục Phân thở dài. Con luôn mềm lòng, cứ chiều chuộng anh ta mãi. Người cha ít nói của Chu Linh vẫn lúc này mới lên tiếng. Đủ rồi, mắng cũng đã mắng. Mộ Hàn chỉ nhất thời sai lầm thôi. Ai mà không có lỗi. Hãy cho anh ấy cơ hội sửa sai. Nếu lần sau còn xảy ra chuyện tương tự, chúng tôi sẽ bắt Linh Vận rời xa anh. Hoàng Tục Phân đe dọa, dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ đứng về phía Linh Vận. Nghiêm Mộ Hàn nghiêm túc hứa. Chu Linh Vận nghĩ, đây chỉ là sự cố hy hữu, không thể lặp lại thường xuyên được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn giận của cô đã nguôi ngoai phần nào, nhưng về mặt tình cảm, cô vẫn chưa thể chấp nhận anh ngay lập tức. Sau bữa ăn, cô cùng Nghiêm Mộ Hàn trở về nhà họ Nghiêm. Nhân lúc Nghiêm lão gia có mặt, Nghiêm Mộ Hàn kể lại chuyện giữa Chu Linh Vận và Bạch Vũ Phi cho Tiêu Nguyệt và Nghiêm Cảnh Phủ nghe. Không ngờ Bạch Vũ Phi trông hiền lành vậy mà lại làm chuyện độc ác. Đúng là không thể đánh giá người qua vẻ bề ngoài. Tiêu Nguyệt giờ đây cảm thấy may mắn vì con trai mình không cưới cô ta. Nghiêm Cảnh Phủ nhìn Chu Linh Vận với ánh mắt thương xót. Mộ Hàn, sau này phải đối xử tốt với vợ nghe chưa? Hai đứa đến được với nhau đâu dễ dàng gì. Con sẽ làm tốt. Nghiêm Mộ Hàn âm thầm quyết tâm, ngày mai con phải trở về đơn vị, Linh Vận cũng có tiết học, nên chúng con sẽ về sớm. Vậy hai đứa đi cẩn thận nhé. Tiêu Nguyệt nhìn con trai với ánh mắt lưu luyến. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, Con không thể thường xuyên về nhà, mong mẹ chăm sóc ông nội thật tốt. Điều Nghiêm Mộ Hàn lo lắng nhất chính là sức khỏe của Nghiêm Quang Tế. Sau khi dặn dò đủ điều, anh đưa Chu Linh Vận rời khỏi nhà họ Nghiêm, lái xe trở về Quảng Nguyên. Có lẽ vì hai ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện kinh hoàng, tinh thần Chu Linh Vận không được tốt. Trên đường về, cô gần như không nói chuyện với Nghiêm Mộ Hàn. Anh biết cô đang buồn bực nên cũng không làm phiền. Tối nay trời lạnh, nếu em buồn ngủ thì đắp chăn nhé. Nghiêm Mộ Hàn lấy tấm chăn từ ghế sau đưa cho cô. Chu Linh Vận ôm lấy cánh tay mình, cảm thấy hơi lạnh nên không khách khí nhận lấy tấm chăn phủ lên người. Chiếc chăn dường như vẫn vương hơi ấm của anh, khiến cô có cảm giác như đang nằm trong vòng tay anh, an tâm đến lạ. Vốn không ngủ được vì đau tay, giờ đây Chu Linh Vận dần chìm vào giấc ngủ trên xe. Nghiêm Mộ Hàn vừa lái xe vừa liếc nhìn cô gái ở ghế phủ. Anh mừng vì cô đã ngủ được. Đêm qua, anh cũng không ngủ nhiều, liên tục nghe thấy tiếng rên đau đớn của cô. Cô đau đớn bao nhiêu, lòng anh càng quặn thắt bấy nhiêu. Yêu một người đến mức này, anh chỉ mong có thể thay cô chịu đựng tất cả. Sau sự việc lần này, anh nhận ra mình đã yêu cô sâu đậm hơn bao giờ hết. Anh không muốn thấy bất kỳ ai làm tổn thương cô. Anh chỉ muốn bảo vệ cô thật tốt. Sau 4 tiếng lái xe, họ về đến nhà ở Quảng Nguyên. Chu Linh Vận cũng vừa tỉnh giấc. Bước xuống xe, cô đi thẳng vào phòng, gương mặt lạnh lùng. Tối nay anh ngủ phòng sách đi, em vẫn còn giận à? Ừ, tâm trạng em không tốt, không muốn tha thứ cho anh nhanh như vậy. Nghe cô nói, gương mặt anh thoáng chút đau đớn. Thực ra, cơn giận của cô đã nguôi ngoai phần nào. Nếu để anh luôn xuất hiện trước mặt, có lẽ cô sẽ mềm lòng mà tha thứ dễ dàng. Như thế thì không đạt được hiệu quả gì. Vì vậy, cô cần một khoảng cách nhất định với anh. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, cuối cùng đành nhượng bộ. Được, anh sẽ ngủ phòng sách, em ngủ phòng chính nhé. Nhưng trước khi đi ngủ, anh phải bôi thuốc cho em đã. Không cần, em tự làm được. Chu Linh Vận không muốn nhận sự quan tâm nhỏ nhoi của anh. Nhưng em có thể tự băng bó được không? Cô nhìn xuống bàn tay, quả thật khó khăn khi chỉ dùng một tay. Đợi em tắm xong đã, cô không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy đâu. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô giận dữ. Bất giác mỉm cười. Một tay em tắm được không? Cần anh giúp không? Câu nói nghe thật không đứng đắn chút nào. Vô liêm sỉ, cách chương.